Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 48, hôm nay lại không đặt tên, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Lộc Động Đình đi vào cứ điểm nhà để xe. Bởi vì đã có giáp cấp 3 cho nên có thể ngạnh kháng sát thương một hồi. Để mau chóng tiêu diệt boss lấy được dữ liệu thì cần phải như vậy. Núp bắn rất tốn thời gian. Lộc Động Đình ngạnh kháng một hồi thấy khiên sắp bị vỡ. Hắn dừng lại núp vào sau một chiếc xe hỏng. Lấy nó làm vật cản. Lúc này đang trời khiên hồi lại. Lộc Động Đình lại vừa núp vừa bắn trả. Thấy Outlander có đứng thành một đám thì ném lựu đạn MK-29 frag sau đó tiếp tục nhấn nút tạo lựu đạn. Bởi vì lựu đạn MK-29 frag cũng không đắt. Chỉ tốn 75 mảnh vụn. Mà lúc này nhân vật cũng đầy đủ 1000 mảnh vụn. Cho nên Lộc Động Đình không ngại tiêu hao. Dù sao chút nữa tiêu diệt xong boss cũng lấy lại được mấy trăm mảnh vụn. Chờ khiên hồi đầy. Lộc Động Đình lại đi ra tiếp tục ngạnh kháng. Lựu đạn MK-29 frag tiêu diệt Outlander là cực kỳ hiệu quả. Thật ra lựu đạn MK-29 frag đối với lượng kẻ thù đông đảo đều sử dụng rất hiệu quả. Không chỉ Outlander mà còn cả đối Skurs sử dụng cũng cực kỳ hiệu quả. Lượng sát thương cao cùng với sát thương diện rộng. Đối với mọi loại kẻ địch đều là dùng tốt. Tuy nhiên điểm yếu là chỉ có thể mang nhiều nhất 2 viên. Hơn nữa chế tạo mặc dù giá rẻ nhưng cũng tốn hơn mười mấy giây để chế tạo một viên. Cho nên lựu đạn MK-29 frag chỉ sử dụng tốt nhất khi chiến đấu với kẻ địch là Outlander hay Skurs. Đã dọn dẹp xong phần lớn Outlander. Lộc Động Đình trèo lên một chiếc ô tô hỏng. Nhảy qua phần vách ngăn để tiến vào vị trí của đá dữ liệu lớn. Sau đó nhấn E để cho Android phá vỡ đá dữ liệu. Cùng với đó là sử dụng đá dữ liệu làm công sự để chắn đạn từ boss. Núp sau đá dữ liệu Lộc Động Đình nhanh chóng bắn và sử dụng lựu đạn để tiêu diệt boss. Trong lúc này Android cũng bị bắn tắt 2 lần. Diệt boss xong Lộc Động Đình cũng lên đến cấp 4. Mở bảng chế tạo nhấn nút lên cấp cho giáp. Giáp cấp 4 cần đến 750 mảnh vụn. Lúc này số lượng mảnh vụn của nhân vật cũng không còn nhiều. Kể cả số mảnh vụn boss rơi ra. Nhân vật của Lộc Động Đình cũng chỉ mới có được gần 400 mảnh vụn. Chờ đá dữ liệu lớn bị phá vỡ xong. Lộc Động Đình nhặt hết dữ liệu rồi mặc kệ một vài Outlander bắn phá sau lưng. Mã Bất Đình Đề chạy về hướng vòng an toàn. Bão tuyết đã thu hẹp rất gần. Nếu không chạy thì chắc chắn bão tuyết sẽ đuổi kịp. Thu lại súng. Bật kỹ năng. Lộc Động Đình lúc này toàn lực chạy trốn bão tuyết. Vừa hết thời gian hiệu lực của kỹ năng. Trong tai nghe vang đến tiếng gầm lớn. Lộc Động Đình cảm thấy thật xui xẻo. Giờ này phải chạy trốn lại gặp gấu. Quảng cáo. Đúng vậy. Nhân vật của Lộc Động Đình gặp phải gấu. Một loại dã thú đi theo cặp. Gấu phải nói là quái vật đáng sợ nhất trong trò chơi. Nếu có đáng sợ hơn gấu dã thú chính là gấu bị lây nhiễm. Với lượng máu cực lớn. Tốc độ khá nhanh. Cùng với lượng sát thương cực cao từ đòn đánh bình thường. Chỉ cần hai phát đánh liền có thể đánh vỡ khiên ở áo giáp cấp 4. Sau đó chỉ cần thêm một cái tát liền nhẹ nhàng hạ gục. Chưa kể đó gấu còn có kỹ năng. Đó chính là dựng đứng người rồi lao lên phía trước tát mạnh. Kỹ năng này nếu bị đánh trúng sẽ làm vỡ khiên áo với áo giáp cấp 4 ngay lập tức. Đáng sợ hơn là gấu có phạm vi thù hận rất xa. Chúng có thể đuổi theo các sinh vật khác một quãng đường dài. Lộc Động Đình đã từng nhìn thấy hai con gấu đánh một con Sluka và cả đám boss nhỏ Bloodbite cùng với đám mod của nó. Sluka là boss dã ngoại Skurs với lượng máu lớn và kỹ năng triệu hồi đàn em đông đảo. Ấy vậy mà chỉ với hai con gấu. Chúng nó đã đánh chết mấy con Bloodbite, chỉ còn một con cuối cùng cũng mất nửa máu. Còn con boss Sluka cũng bị đánh cho thanh máu biến thành màu đỏ. Lần ấy Lộc Động Đình nhân cơ hội xử lý cả gấu lẫn boss kiếm được hàng trăm điểm dữ liệu. Nếu không có Lộc Động Đình, không chừng hai con gấu trước khi chết đều có thể tiêu diệt con boss Luca cũng nên. Lộc Động Đình biết gấu khó chơi, cho nên hơi chuyển hướng né tránh hướng bọn gấu. Mặc dù như vậy có khả năng bị bão tuyết đuổi kịp, nhưng so với gấu thì chạy trốn bão tuyết nhẹ nhàng hơn. Nếu nhân vật không cẩn thận bị đánh trúng vài cái liền phải chờ hồi sinh, dữ liệu cũng sẽ bị rơi phân nửa. Cẩn thận né tránh bọn gấu. Sắp đến vòng an toàn, Lộc Động Đình chạy về hướng kho chiến thuật vũ khí. F1 Microburst thật sự là dọn dẹp cứ điểm cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, Lộc Động Đình đã dọn sạch Outlander tại kho chiến thuật này. Nhìn bão tuyết sắp đến gần, nếu tiếp tục đứng chờ mở kho chiến thuật thì sẽ bị bão tuyết đuổi kịp. Lộc Động Đình nghĩ nghĩ, mở thùng đồ ném đi đám băng vải chỉ giữ lại bọt nước sinh học. Sau đó mở bảng chế tạo nhấn nút chế tạo hộp tăng nhiệt. Hộp tăng nhiệt cần 100 mảnh vụn để chế tạo. Sau khi mở kho chiến thuật xong cũng có một lượng lớn mảnh vụn. Hơn nữa, khi ở trong bão tuyết nhiệt độ sẽ bị giảm xuống cực nhanh. Sau khi chạy ra khỏi vùng bão tuyết chỉ cần sử dụng hộp tăng nhiệt mà không cần đi tìm đống lửa hay ngọn đuốc nào hết. Quảng cáo, đúng như Lộc Động Đình dự đoán. Kho chiến thuật còn chưa mở xong thì bão tuyết đã thu hẹp lại đến nơi. Sau khi kho chiến thuật mở xong, Lộc Động Đình cảm thấy lần này mạo hiểm đáng giá. Mở kho chiến thuật từ trong hòm rơi ra một cái bum pai. Đó là khẩu súng có sức sát thương cao nhất trong trò chơi. Khẩu shotgun này chỉ có 2 viên đạn, nhưng sức sát thương là cực kỳ lớn. Chỉ cần một phát trúng đầu liền hạ gục đối thủ ngay lập tức. Với mỗi viên đạn đều có 10 viên đạn nhỏ. Mỗi viên đạn nhỏ có lực sát thương là 8. Như vậy sát thương của mỗi viên đạn là 80. Hệ số headshot là 1.3. Sử dụng boom pie ở khoảng cách gần với 2 phát bắn liên tục. Chỉ cần bắn trúng bất kể liền có thể hạ gục kẻ địch có áo giáp cấp 4. Lộc Động Đình nhanh chóng đem khẩu súng màu xanh lục Rattler thay thế bằng khẩu súng shotgun màu xanh dương boom pie. Sau đó bật kỹ năng nhanh chóng chạy thoát tới vùng an toàn. Vào trong vùng an toàn, Lộc Động Đình cũng không vội mà chạy tiếp. Chạy đến sau một tảng đá lớn. Cúi người sau đó sử dụng hộp tăng nhiệt. Mặc dù sử dụng hộp tăng nhiệt làm cho nhân vật không còn bị lạnh, nhưng thanh máu bị đóng băng vẫn sẽ không tan. Lúc này Lộc Động Đình mới điều khiển nhân vật đến cứ điểm gần nhất. Một tòa tháp kho chiến thuật đã bị tiêu diệt. Chạy đến cứ điểm kho chiến thuật đứng dưới một ngọn đuốc để bổ sung nhiệt độ cùng với tan đóng băng thanh máu. Sau khi thanh máu tan băng, Lộc Động Đình sử dụng bọt nước sinh học bổ sung lượng máu thiếu rồi mở bản đồ xác định hướng của đồng đội và chạy tới. Vừa chạy vừa chú ý bản đồ. Một chấm đỏ chợt lóe lên trên bản đồ nhỏ. Khoảng cách cũng không xa. Lộc Động Đình dừng lại cúi người tiến về hướng có chấm đỏ vừa nãy. Lộc Động Đình chắc chắn kẻ địch cũng đã phát hiện chính mình ở gần. Nếu không chấm đỏ cũng sẽ không biến mất. Hẳn là kẻ địch cũng đang phục kích hoặc cúi người di chuyển. Lộc Động Đình suy đoán hẳn là một con sói đơn độc. Hoặc là đi một mình giống Lộc Động Đình, hoặc là vừa hồi sinh hay chờ đợi đồng đội hồi sinh. Bởi vì đang ở địa hình vùng núi gần khu đấu trường. Ở khoảng gần F5, Lộc Động Đình nhẹ nhàng trèo lên một mỏm đá. Cúi người kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì đang ở điểm cao cho nên tầm nhìn Lộc Động Đình rộng hơn. Hắn có thể dễ dàng phát hiện kẻ địch mà kẻ địch lại không phát hiện hắn. Chờ đợi một hồi, hình như kẻ địch cũng đang có ý định phục kích giống như Lộc Động Đình. Quảng cáo, không có nhiều chờ đợi, Lộc Động Đình đi xuống khỏi mỏm đá. Cúi người nhẹ nhàng đi dọc theo bờ cao của địa hình. Lộc Động Đình đoán chắc kẻ địch hẳn đang ngồi đâu đó ở sau mấy tảng đá phía bên kia. Chỉ cần vòng theo địa hình tất nhiên có thể tìm ra. Tuy nhiên vì trong tay chỉ có một khẩu súng tiểu liên F1 Microburst cùng với một khẩu súng shotgun boom pie. Lộc Động Đình vẫn gặp khó khăn nếu đối chiến với kẻ địch. Dù sao bên dưới vách ngoại trừ mấy hòn đá thì đều là một địa hình trống trải. Cũng phải 40 mét đến 50 mét. Càn phải nghĩ cách tiếp cận kẻ địch hoặc để kẻ địch tiếp cận hắn. Nghĩ vậy, Lộc Động Đình đầu tiên là ném ra hai quả lựu đạn MK-29 frag vào phía sau hai tảng đá lớn nhất. Bởi vì chỗ có khả năng giấu người nhất tất nhiên là hai tảng đá này. Quả nhiên quả lựu đạn thứ hai đã khiến cho kẻ địch phải chạy ra tránh né. Lộc Động Đình tùy tay bắn theo mấy phát F1 microburst. Dù sao khoảng cách quá xa, có bắn trúng mục tiêu cũng không gây bao lớn sát thương. Lộc Động Đình chỉ cần kẻ địch ra khỏi chỗ nấp là được. Như vậy hắn sẽ có cách tiếp cận kẻ địch. Bật kỹ năng tăng tốc lên, Lộc Động Đình mau chóng lao thẳng về phía kẻ địch. Khi hắn vừa xuống sườn dốc, kẻ địch cũng kịp phản ứng lại. Kẻ địch là một nhân vật Kali. Nhân vật này có vũ khí chính là cung và kỹ năng tàng hình. Lúc này kẻ địch không sử dụng cung mà là sử dụng một khẩu súng trường tấn công màu xanh dương. Vua song với chế độ bắn liên tiếp mỗi 3 viên một lần. Lực sát thương khá cao. Và độ chính xác cũng cao. Lộc Động Đình trúng 3 viên. Khiên bị xóa mất một nửa. Hắn nhanh chóng trượt người theo địa hình, vừa để né tránh vừa để tăng tốc. Sau đó nhảy lên bay trên không trung về hướng kẻ địch. Quả nhiên động tác này của Lộc Động Đình khiến kẻ địch không kịp phản ứng. Hơn nữa vì tốc độ bay khá nhanh nên kẻ địch cũng không kịp bắn. Lộc Động Đình đổi sang súng shotgun bumpai. Khi bay gần tới kẻ địch, Lộc Động Đình nhanh chóng bắn liên tục 2 phát. Súng shotgun bumpai quả nhiên không hổ danh là sát thương mạnh nhất trò chơi. Cách chương.